Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, đây là em gái ta. Sở Tích Tuyết, Sở Phong tiếp điện thoại thanh âm. Triệu Đông Cường ba người cũng nghe đến. Triệu Đông Cường giận dữ nói, ai tương đương Sở Phong? Nguyên lai em gái ngươi gọi Sở Tích Tuyết à. Tên ngược lại là thật là dễ nghe, bất quá thẳng đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Sở Phong hỏi, đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc em gái ngươi không phải đại mỹ nữ à. Dù sao chỉ cần là cái nam nhân đều có cái nước đức khoa chỉnh hình mộng tưởng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thật vất vả có cái muội, lại không mỹ nữ, có phải hay không thẳng bực mình? Chấm ngoặc kép. Khổng Đại Bảo thất vọng đoạt đáp, trong nhà có cái mỹ nữ muội muội cùng không phải mỹ nữ muội muội, tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, điểm ấy người nào không biết a. Ha ha, Sở Phong cười không nói, lúc này thời điểm hắn còn có thể nói cái gì, giữ yên lặng là được chứ sao. Chỉ chốc lát, đầu bậc thang một đạo tịnh lệ bóng người chậm rãi đi tới. Còn truyền đến một tiếng đáng yêu êm tai thanh âm. Sở Phong, đạo thanh âm này ngọt mà không ngán. Cũng không có mị hoặc cảm giác. Nhưng lại có thể ngọt đến nam nhân thực chất bên trong. Khiến người ta tê tê dại dại. Trong nháy mắt thì hấp dẫn cả tầng phòng nghỉ ngơi các nam nhân chú ý. Chỉ thấy trước mắt, dung mạo xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo không tì vết chút nào thiếu nữ người mặc một bộ màu đen váy dài. Bộ ngực cao ngất, eo thon tinh tế, dẻo dai kinh người, nhóm bầy xuống mơ hồ lộ ra một đôi trắng nõn tinh tế bích ngọc bắp chân. Như tuyết da thịt tại dưới ánh đèn óng ánh sáng long lanh. Tựa như một khối có chí mạng sức hấp dẫn nam châm. Nàng vừa xuất hiện thì chết hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Trong lòng ào ào sợ hãi thán phục, thế gian tại sao có thể có như thế xinh đẹp, hết lần này tới lần khác như tiên nữ hài. Triệu Đông Cường ba người cũng nhìn ngốc, cái kia nữ hài khóe môi nhếch lên thanh thuần mỉm cười. Chạy chậm đến Sở Phong sau lưng, nhón chân lên lấy tay che khuất Sở Phong ánh mắt, hì hì tương đương đoán xem ta là ai. Sở Tích Tuyết cố ý cải biến âm điệu. Cái này còn cần đến đoán a? Sở Phong rất khẳng định nói, khẳng định là nhà ta bì bì. A tương đương thối Sở Phong, ngươi mới là chó nhỏ đâu. Sở Tích Tuyết hừ hừ lấy, dùng tiểu quyền quyền đập nhẹ Sở Phong phía sau lưng, buông xuống, chợt phát hiện Sở Phong đối diện còn đứng lấy ba người. Hiếu Kỳ hỏi, Sở Phong, bọn họ là ai a? Triệu Đông Cường ba người sững sờ trọn vẹn mười mấy giây không có kịp phản ứng. Bọn họ hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn, đầy trong đầu đều là, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, bởi vì bọn hắn đều chấn kinh. Trước mặt cái này xinh đẹp nữ hài thế mà cùng Sở Phong thân mật như vậy. Chẳng lẽ cô bé này mới là Sở Phong vợ cả? Mà Hạ Vũ Phỉ lại bất chi bất giác thế mà làm tiểu tam. Cái gì đều không nói. Trước thầy Hạ Hoa Khôi lớp mặc niệm 2 giây. Sở Phong tiến lên một bước. Giới thiệu nói. Đây là ta ba cái bạn xấu. Triệu Đông Cường. Khổng Đại Bảo. Dương Hầu. Sau đó lại làm ra giới thiệu thủ thế. Hướng ba người bọn họ cười nói. Đây là em gái ta. Sở Tích Tuyết. Cái gì? Đây là, em gái ngươi a? Ba người chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Bọn họ cam đoan đây là chấn kinh cảm thán câu nói tuyệt đối không phải đang mắng Sở Phong. Các ngươi tốt, có người ngoài ở tại. Sở Tích Tuyết lập tức thu liễm lại nghịch ngợm gây sự tinh linh bộ dáng. Đoan trang hướng ba người bọn họ mỉm cười chào hỏi. Tuy nhiên nàng có chút sợ người xa lạ, nhưng là đối với nàng tới nói. Sở Phong bằng hữu chính là nàng bằng hữu. Triệu Đông Cường khó khăn đáp lại. Cái kia, Sở Phong hắn muội, ngươi tốt a? Chấm ngoặc kép, Dương Hầu vội vàng cười ha ha nói. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, ta liền nói Sở Phong đẹp trai như vậy, hắn muội khẳng định cũng là mỹ nữ, các ngươi còn không tin ta. Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo cùng nhau dùng ánh mắt khi dễ nguýt hắn một cái. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Trước đó tiểu tử ngươi nói thế nào? Còn xác định Sở Phong hắn muội khẳng định không ra thế nào đây? Bây giờ bị đánh mặt cũng không biết che mặt coi như. Còn mẹ nó khoác lác, ngươi mặt không đau à? Khổng Đại Bảo cái này cẩn thận nghĩ lập tức linh hoạt lên. Tiến lên ôm lấy Sở Phong bả vai, nói với hắn thì thầm. Hắc hắc tương đương cái kia. Sở Phong, a không đúng, cái kia đổi giọng gọi anh vợ. Ngươi nhìn ta cái này nhân sinh đại sự, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, muốn là mình thật có thể làm Sở Phong em rể. Về sau sinh hoạt thật đúng là không nên quá hưởng phúc. Hắc hắc hắc, kẹt. Sở Phong một cái tước ra đầu hầu hạ đi qua, tức giận nói, cút đi, ngươi nhân sinh đại sự tìm ngươi mẹ giải quyết đi a. Mù nhận cái gì anh vợ, đi đi đi, phía trên một bên chơi trứng đi, mở cái gì quốc tế trò đùa, còn muốn đánh ta muội chủ ý, cẩn thận ta dùng kính chiếu yêu chiếu ngươi cái chư cương liệp, đem tiểu tử ngươi đánh về nguyên hình. Sở Tích Tuyết, đi, điện ảnh muốn mở màn tương đương, thấy thời gian không sai biệt lắm. Sở Phong cùng ba người bọn họ chào hỏi, đi hướng phòng chiếu phim, muội muội nhu thuận nên một tiếng, kéo hắn cánh tay, hai người cứ như vậy đi vào. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Hầu gượng cười liền muốn đi. Nói ra, muội muội cũng thấy, mọi người rút lui a, ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Bái bay a tương đương, chỉ bất quá còn chưa đi liền bị Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo kéo một cái cổ áo. Cho kéo trở về, Triệu Đông Cường, tiểu tử ngươi thua đổ ước còn muốn chạy. Trả tiền, tha cho ngươi khỏi chết. Khổng Đại Bảo, trả tiền, lưu ngươi cái toàn thây. Dương Hầu chỉ có thể than thở, chẳng những tội nghiệp giao ra thắng trở về tiền, tâm lý phàn nàn không thôi. Mẹ kiếp tương đương đều do Sở Phong tiểu tử này, nếu không phải là bởi vì hắn muội dài đến thật xinh đẹp, ta có thể thua à? Không được, về sau bút chướng này đến làm cho Sở Phong ra. Không giống với Dương Hầu khó chịu nấm hương, huynh muội hai người tâm tình rất tốt, tiến rạp chiếu phim. Riêng là Sở Tích Tuyết, lần nữa cùng Sở Phong đi vào rạp chiếu phim. Loại kia cảm giác không phải mấy năm trước trung học thời điểm có thể so. Cái kia thời điểm đơn thuần là vì xem phim mà xem phim. Hiện tại thì là càng để ý cùng ai cùng một chỗ nhìn. Huynh muội hai người ngồi xuống về sau. Điện ảnh rất nhanh liền bắt đầu truyền bá. Chỉ bất quá vừa nhìn không bao lâu. Sở Phong liền không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Em gái ngươi tương đương Khổng Đại Bảo ba tên này. Lừa ta coi như, còn không lấy ra điểm thành ý. Cái này phá điện ảnh có cái gì tốt nhìn? Trên màn hình phát ra là một bộ nhàm chán mảnh tai nạn. Liền Sở Phong đều nhìn quá không xuống đi. Sở Tích Tuyết thì càng thấy nhàm chán. Thật nhàm chán, thật nhàm chán tương đương. Sở Tích Tuyết chu môi nói thầm lấy. Vô ý thức nhìn quanh hai bên. Muốn nhìn chút điện ảnh viện người khác đều đang làm gì. Có thể cái này xem xét phía dưới có thể không phải. Tay cầm tay, ôm mùng một chỗ lẫn nhau gặm đối phương mặt. Liên tiếp hôn đều tính toán qua quýt bình thường. Thậm chí còn có nam đem bàn tay tiến nhà gái trong cổ áo. Cùng nữ đem bàn tay tiến nhà trai trong đũng quần. Tốt ngượng ngùng, Sở Tích Tuyết hít sâu một hơi. Thân thủ che mặt, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng. Huy tương đương Sở Phong, bọn họ sao có thể ở loại địa phương này làm những sự tình kia nha. Khụ khụ tương đương, Sở Phong cũng không phải là mới tài xế. Những thứ này trộm đạo cái gì sự tình, sớm đã nhìn quen, trấn tĩnh nói, bọn họ tới rạp chiếu phim là tìm đến kích thích. Bình tĩnh điểm, chúng ta xem chúng ta, lời tuy như thế nói. nhưng Sở Phong vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Nha, trên màn hình phát ra thế nhưng là mảnh tai nạn có được hay không? Cái này đều phát sinh tai nạn ngày tận thế. Các ngươi còn có thể tại cái kia anh em. Muốn hay không như thế đói khát, đi sát vách phim tình yêu phòng chiếu phim bên trong lột không phải càng tốt sao? Tương đương, không có nhìn. Hay không tương đương người ta phải ngủ. Sở Tích Tuyết suy nghĩ một chút khuôn mặt thì nóng lên. Thẳng thắn khép lại đôi mắt đẹp, tựa ở Sở Phong trên bờ vai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.